Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, thượng quan thế gia họp hàng năm. Converter Dung Kiều cầu phiếu Diệp gia bây giờ chọn lựa, coi như là làm ra một cái rõ ràng quyết định, huống chi còn có một chút, ngay tại Diệp Khinh Nhu trên người, dẫu sao Diệp Khinh Nhu thích người là Dịch Tiểu Phi. Cùng Đường Thiểu Thiên bây giờ không có bất kỳ cảm tình cơ sở ở. Cưỡng ép hái dưa không ngọt. Đạo lý này rất đơn giản. Cho nên vẫn là thúc đẩy Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Khinh Nhu. Đây mới là tất cả đại vui mừng sự việc. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bất kể là người phương diện cao hơn Đường Thiểu Thiên. Cho dù là bối cảnh ở trên, một chút đều không kém. Chẳng qua là làm Diệp Tử Vọng đưa đi người của Đường Môn. Rất nhanh liền kêu người đến tìm Dịch Tiểu Phi nói chuyện. Chú Tử Vọng, tới tìm ta, là liên quan tới Đường Môn sự việc sao? Ta có thể là cho chú Tử Vọng ngươi 10 phần mặt mũi. Mới vừa rồi cũng không có nhúc nhích tay. Dịch Tiểu Phi mỉm cười nói, nhìn Diệp Tử Vọng, vậy ta thật phải cảm ơn ngươi. Ngồi đi. Tìm ngươi tới, nhất định là có chuyện gấp gáp tình. Mới vừa rồi Đường Bân cái tên kia, nhắc tới thượng quan thế gia họp hàng năm, ta cảm thấy không ổn. Thượng quan thế gia họp hàng năm, Dịch Tiểu Phi đối với những thứ này ngược lại thật không được rõ. Chẳng qua là Diệp Tử Vọng kêu mình tới. Hôm nay nói hết rồi, mình liền nghe trước Diệp Tử Vọng giải thích cho hắn nghe liền có thể. Liên quan tới thượng quan thế gia họp hàng năm là như vậy. Sau đó Diệp Tử Vọng liền đem thượng quan thế gia họp hàng năm sự việc tương đối mảnh khảnh giải thích cho Dịch Tiểu Phi nghe. Mà Dịch Tiểu Phi từng điểm nghe, ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Giảng giải hơn 10 phút dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi coi là liền hiểu rõ tương đối rõ ràng. Cho nên nói liên quan tới thượng quan thế gia họp hàng năm, đến lúc đó người của Đường Môn nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm khó ngươi. Huống chi Đường Môn cùng thượng quan thế gia giao tình khá sâu, nhất định sẽ có chút phiền toái. Chú Tử Vọng, chẳng lẽ ta không đi? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Đi nhất định là phải đi. Bất quá đến lúc đó, ngươi sẽ xử lý tốt sao? Chú Tử Vọng, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Dịch Tiểu Phi mình không trả lời, hỏi ngược lại, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần Đường Môn cùng thượng quan thế gia không tìm ngươi phiền toái, ngươi không sẽ như thế nào, nhưng nếu là quá phận, quả đấm của ngươi cứng rắn rất. Diệp Tử Vọng vừa nói, nguyên bản so với là nghiêm túc thần sắc, trên mặt có vẻ tươi cười. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi ngược lại là cùng hắn rất giống. Người tuổi trẻ mà, còn trẻ khí thịnh, đây đều là chuyện rất bình thường tình. Đi thượng quan thế gia họp hàng năm, làm sao sẽ để cho Dịch Tiểu Phi ủy khuất. Nhắc tới, Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Khinh Nhu chung một chỗ, đó cũng là nửa người Dịch gia. Hôm nay Diệp gia lánh đời những cái kia nhân vật thế hệ trước, đối với Dịch Tiểu Phi rất chú ý, dị thường coi trọng. Hắn Diệp Tử Vọng lấy được tin tức, đã không phải là ngoài miệng sách nói một chút chuyện đơn giản như vậy. Vô luận Dịch Tiểu Phi như thế nào, Diệp gia đều phải bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Đây là Diệp Tử Vọng nhận được tin tức. Tin tức trong, ẩn bên trong một loại ra lệnh. Cái này làm cho Diệp Tử Vọng vẫn là rất khiếp sợ. Tựa hồ trong Diệp gia, hắn biết tới nay, tiền thiếu có chuyện như vậy. Họp hàng năm sự việc, ngươi đều biết, đến lúc đó cùng vô đạo cùng nhau tiến vào trận thứ hai cùng là được. Nếu là Đường Thiểu Thiên tìm ngươi phiền toái, cho hắn một chút dạy bảo. Diệp Tử Vọng hướng về phía Dịch Tiểu Phi, vào mắt ra khẽ nhíu một cái nói, chú Tử Vọng, rõ ràng. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, gật đầu một cái, sau đó Diệp Tử Vọng lại cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện một ít những chuyện khác. Sau hơn nửa giờ, Dịch Tiểu Phi rời đi Diệp Tử Vọng ở địa phương đó. đi trước xem Vũ Tình bên kia, để cho Vũ Tình không cần lo lắng. Mà Diệp Khinh Nhu bởi vì làm cho này đoạn thời gian Diệp gia một ít chuyện tình phải xử lý, đã mấy ngày chưa có trở về Diệp gia. Thượng quan thế gia họp hàng năm, tiểu phi có chút ý tứ gà, còn có lớn như vậy khác biệt. Ba cái trường hợp, hoặc có lẽ là vì hơn nữa thuận lợi trao đổi đi. Người ở bên trong cũng là tốt xấu lẫn lộn, có chút cũng không phải là kinh thành. Dịch tiểu phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi đứng lên. Còn có nửa tháng thời gian, như thế nào, điên cuồng một chút, người tích lũy đã đủ, đánh vào một chút vương cấp cao thủ. Có bố ở đây, 80% cơ hội sẽ thành công đột phá. Thành là vương cấp cao thủ, đến lúc đó dù là người chẳng qua là một chuyển vương cấp cao thủ. Cái đó đường môn lão già kia, đều không phải là người đối thủ à? Rồng lưu manh trong miệng nói cái đó đường môn lão già kia, không thể nghi ngờ chính là Đường Bân. Có ba chuyển vương cấp cao thủ, quả thật xem hắn khó chịu. Dĩ nhiên khó chịu à, nếu là sảng khoái còn đến đâu. Hắn nhưng mà mắng ngươi là con rùa đen rút đầu, há chẳng phải là nói ngươi Dịch tiểu phi là con rùa đen khốn kiếp. Ngươi nhịn bố cũng chọc không được. Hắn nếu đều như vậy, vậy thì đánh hắn thành con rùa đen. Rồng lưu manh mắng rất hung. Chuyện hôm nay tình, động thủ đối phó Đường Thiểu Thiên quả thật không có vấn đề. Nhưng đối với chi tiền Đường Bân liền có vấn đề. Dẫu sao thực lực liền thả ở bên kia. Nhưng nếu là Dịch tiểu phi đột phá đến vương cấp cao thủ, như vậy Đường Bân tuyệt đối không phải là Dịch tiểu phi đối thủ. Thực lực thiên cảnh, Dịch tiểu phi đã là vô địch. Cái này nửa tháng thời gian, đổi thành linh lực trong cơ thể, trước đột phá đến nửa bước vương cấp cao thủ, lại đột phá đến vương cấp cao thủ. Thời gian ở trên rồng lưu manh tính toán một chút, quả thật xong hết rồi. Nửa tháng thời gian mà, Dịch tiểu phi trong mắt, hiếm có ý chí chiến đấu. Đây coi như là một cái mục tiêu. Thành là vương cấp cao thủ, mình gọi nhịp sức cũng lớn rất nhiều. Người Vũ Văn Thế Gia cũng có thể tiếp xúc dậy rồi. Dẫu sao Vũ Văn Thế Gia cùng người Huyền Vũ Điện có cấu kết, hướng mình ở Diệp gia chỗ ở đi. Cái này nửa tháng thời gian, mình cần phải thật tốt khổ cực một cái. Thành là vương cấp cao thủ, vậy thì bước vào một cái không giống tầng thứ. Mình phải gọi bản Vũ Văn Thế Gia, muốn thanh trừ Vũ Văn Thế Gia, vương cấp cao thủ đó là cơ bản thực lực. Dĩ nhiên Dịch tiểu phi cũng phải có trước bản lãnh, lôi kéo những gia tộc khác, đối với Vũ Văn Thế Gia tiến hành khắp mọi mặt đả kích. Cấu kết vô cực thần điện dưới Huyền Vũ Điện đây chính là đại kỵ. Từ Diệp Khinh Nhu bên kia lấy được tin tức, kinh thành 12 gia tộc lớn không cho phép xuất hiện như vậy phản đồ. Dẫu sao vô cực thần điện đối với mỗi gia tộc, hoặc nói nhiều thiếu, tạo thành qua một ít tổn thương. Trong gia tộc, vương cấp cao thủ có rất nhiều chính là chết ở trên tay của người vô cực thần điện. Thời gian mỗi một ngày đã qua, ở trong kinh thành, gần đây muốn phát sinh tương đối chuyện trọng đại tình, chính là thượng quan thế gia muốn cử hành họp hàng năm. Năm này sẽ không có thân phận, không người có thực lực có thể vào không được. Nếu là ở mời danh sách trong, ở trong kinh thành nhưng mà một món rất có mặt mũi sự việc. Dĩ nhiên không chỉ là kinh thành, những địa phương khác cùng thượng quan thế gia có giao tình gia tộc thực lực, hoặc là một người quan hệ, đều có một số người trước thời hạn chạy tới. Dẫu sao phát ra mời, đó chính là thượng quan thế gia dành cho mặt mũi. Nếu là không tới, những người đó há chẳng phải là không cho thượng quan thế gia mặt mũi. Thành tựu kinh thành một trong những 12 đại gia tộc thượng quan thế gia, không cho hắn mặt mũi, người như vậy vẫn là rất thiếu. Mà người Y Thánh Môn lần này đương nhiên là ở mời danh sách trên. Trừ đến kinh thành một nhóm người,